Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hề tầm thường, chẳng những được Hoa Hà tộc tán thành, đăng đỉnh nhân vương chi tôn, mà còn thông qua đủ loại thủ đoạn thần kỳ vã chủ bài chưa rõ, phế bỏ nhân giáo và đoạt lại Thủ Dương Sơn động thiên bị Thái Thanh lão tử chiếm đoạt. Hơn nữa, thực lực của họ bây giờ không chỉ có thế, Tây Vương mẫu của nữ tiên nhất mạch Tây Côn Luân, Hồ Mỹ Nương của Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Cửu Thiên Huyền Nữ của Tiên Thiên Huyền Điều tộc, thế mà đều kết thành đạo lữ với vị nhân vương kia. Hơn nghìn năm trước, Tây Vương mẫu đã đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên và có được vũ trụ công kích chí bảo số 1, Huyền Hoàng Lượng Tiên Xích. Huynh chắc cũng cảm nhận được, trong ngàn năm nay, trên Thái Âm Tinh liên tiếp xuất hiện dị tượng đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, phần lớn là do Vọng Thư Tiên Tử và hai tiên thiên nữ thần chưa rõ gây ra. Bây giờ đại thế giới bản nguyên, không chỉ Hoa Hạ nhân tộc đã quật khởi, còn xuất hiện không ít biến cố thần bí, không còn là tiên thần vũ trụ như chúng ta tưởng tượng trước kia. Nói đến đây, cô cũng thổn thức không thôi, bây giờ, đại thế giới bản nguyên không còn là một tay Hồng Quân lão tổ che trời, cũng không phải Na Gia Hỏa Hoa Thiên Sứ tộc muốn làm gì thì làm. Hừ hừ. Trong khóe mắt cô lóe lên hận ý nồng đậm, tương lai, Hồng Quân lão tổ, Gia Hỏa Hoa, có lẽ sẽ vấp ngã lớn, thậm chí hoàn toàn chết đi cũng không phải là không thể. Ta cũng đã quyết định trong ngàn năm tính tư này, huynh muội ta sẽ trực tiếp liên minh với Hoa Hạ Nhân Vương và Thanh Khâu Sơn động tiên. Dù sao từ thái độ của vị nhân vương kia, Hoa Hà tộc vẫn rất tán thành ta là thánh mẫu nhân tộc. Chiếm ba thành khí vận của Hoa Hà tộc, lại chưa từng làm gì cho họ, dù có nguyên nhân, trong lòng ta vẫn hổ thẹn. Đã đến lúc chúng ta nên phấn khởi, có như vậy thì sau này mới báo thù rửa hận được. Huynh trưởng nói vậy vừa khéo phù hợp ý ta, nên ta không cần phải nói thêm gì nữa. Hai huynh muội ta đều đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thêm Tây Vương mẫu kia, còn có nhân vương thần bí khó lường, chỉ cần thật lòng hợp tác thì hoàn toàn có thể được gọi là một phương thế lực lớn đỉnh cấp. Hừ. Chưa nói đến sau này, cứ cho là so với Huyền môn Tam giáo hay Phật môn bây giờ, chúng ta cũng chẳng ngán. Phục Hy thuận lợi đột phá, giải tỏa nút thắt lớn nhất trong lòng nữ Hoa nương nương, khiến cô tràn đầy tự tin rằng có thể chiếm một chỗ đứng trong đại thế giới bản nguyên tương lai. Vậy thì tốt. Phục Hy nghe vậy mừng rỡ, cười nói, nếu hai huynh muội ta đã nhất trí, vậy không cần bàn thêm. Đại tranh chi thế một khi mở ra, không nằm ngoài dự liệu, những tranh chấp quanh Chu Sơn, nơi chín đầu tiên thiên tổ mạch xuất thế, chắc chắn sẽ nghênh đón một loạt đại loạn đấu chưa từng có. Trong loạn mà thủ thắng, không chỉ các thế lực lớn đỉnh cấp khác mong muốn, chúng ta cũng vậy. Trước kia anh đảm nhiệm vị trí Hy Hoàng yêu tộc nhiều năm, bàn về thông minh tài trí, không hề kém cạnh bất kỳ kiêu hùng nào. Cho nên, anh vừa suy luận đã lập tức nắm bắt được yếu điểm, đưa ra đề nghị. Tương lai các thế lực lớn sẽ lấy nơi chín đầu tiên tiên tổ mạch tọa lạc làm cơ sở lập thân, nơi đó mới thật sự là tiêu điểm, cũng là vùng giao tranh. Nếu huynh muội ta liên hợp với Tây Vương mẫu, Nhân Vương bọn họ, chiếm được một chỗ, chắc chắn không hề kém cạnh. Tu vi và khí vận của huynh muội họ đều không hề kém, chỉ thiếu một thế lực có thể giúp họ phát triển mạnh mẽ. Việc muội muội tự tay sáng tạo ra Hoa Hạ nhất tộc, với tiềm lực lớn mạnh như vậy, đương nhiên là ý trời. Động Thiên Phượng Tê Sơn này, tạm thời phong bế lại là được. Nữ Oa nương nương khẽ gật đầu, nếu vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường ngay, mau chóng đến Động Thiên Thanh Khâu Sơn, cùng Tây Vương mẫu bàn bạc rõ ràng, rồi tiến về Đông Hải Chi Tân. Trước đó vì hai lần ngoài ý muốn, không lâu trước ta đã gặp Tây Vương mẫu, Nhân Vương và những người khác, không tính là hoàn toàn không biết gì về tình hình của họ. Thậm chí có khả năng, ta là người hiểu rõ tình hình của họ nhất trong đại thế giới bản nguyên ngày nay, ngoài chính bản thân họ ra. Bất quá, không biết sau ngàn năm hơn, hiện trạng của họ thế nào. Nhưng ta phân tích từ tình hình khí vận của Hoa Hạ nhất tộc ngày nay tăng vọt gấp mấy lần, thì có thể khẳng định họ đã có những bước phát triển vượt bậc. Tuyệt đối không thể đánh giá Nhân Vương kia bằng ánh mắt bình thường. Trước kia hắn chỉ mới mấy trăm tuổi đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Hiện tại lại qua ngàn năm, dù Hoa Hạ nhất tộc có thêm không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên, ta cũng không thấy có gì lạ. Trước kia, khi họ vô tình đi vào sâu trong Chu Sơn, ta đã trùng hợp gặp được, và phát hiện Nhân Vương cùng Tây Vương mẫu chạm mặt với A-ba-la, mặt trời thần. Nhờ ta nhúng tay giúp đỡ, A-ba-la đã bị thiệt hại nặng nề, chúng ta còn phá hủy một trụ sở bí mật mà họ lặng lẽ xây dựng sâu trong Chu Sơn, tiêu diệt không ít Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên thuộc Thiên Sứ tộc. Nói thật, nữ Hoa nương nương vô cùng hiếu kỳ về Hoa Hạ Nhân Vương thần bí kia. Bởi vì hắn thường hành động không theo lẽ thường, luôn làm ra những chuyện khiến người ta kinh ngạc tột độ. Trời mới biết sau ngàn năm hơn, hiện tại họ lại gây ra chuyện lớn gì ngoài dự đoán. Sau khi bàn bạc xong, hai huynh muội chuẩn bị sơ qua rồi rời khỏi Động Thiên Phượng Tê Sơn, xác định phương hướng rồi dùng đại thần thông độn đi về phía mục tiêu. Sư tôn, đệ tử Quảng Thành từ cầu kiến. Động Thiên Đông Côn Luân, trước Ngọc Hư Cung nằm giữa một đầu tiên thiên linh mạch, một thân ảnh bay lượn đến, đáp xuống trước cửa chính cổ phát tráng lệ, hướng vào trong truyền âm. Người đến là đại đệ tử Quảng Thành Tử của Xiển giáo. Gần đây anh có chút phiền muộn, bế quan mãi mà không đột phá được. Dù nhận được tài nguyên đột phá đỉnh cấp tương tự như Phục Hy, nhưng không có vận may như Phục Hy, bế quan hơn ngàn năm vẫn không có cảm giác đột phá. Bản thân đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao của Hỗn Nguyên Kim Tiên, anh hiểu rõ tầm quan trọng của tâm tính, tu vi dù sao cũng không thể tiến thêm, dứt khoát xuất quan, phụ trách xử lý các sự vụ lớn nhỏ của xiển giáo để điều chỉnh trạng thái. Hôm nay, cụ Lưu Tôn, người phụ trách công tác điều tra tình báo của xiển giáo, đột nhiên nhận được tin tức từ Thổ Hành Tôn, đệ tử đời ba của xiển giáo, vội vàng báo cho đại sư huynh Quảng Thành Từ. Sau khi xem xét phần tình báo này, Quảng Thành Từ giật mình, không dám thất lễ, lập tức chạy tới Ngọc Hư Cung bẩm báo sư tôn. Vào đi. Từ nơi sâu thẳm tĩnh mịch trong Ngọc Hư Cung truyền đến giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quảng Thành Từ nghe vậy thân hình lóe lên, tiến vào Ngọc Hư Cung khổng lồ. Chỉ chốc lát, anh đã xuất hiện trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng trước một tòa luyện khí lô, Tiên Thiên Linh Bảo. Giống như các thế lực đỉnh cấp khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn, người được mệnh danh là luyện khí sư số một Hồng Hoang, đương nhiên không rảnh rỗi. Dù sao với tu vi hiện tại của ông, bế quan ngàn năm cũng không có bao nhiêu tiến bộ, thế là ông bắt đầu công việc tiến giai và thay đổi linh bảo hậu thiên của xiển giáo. Với vô số năm tích lũy, ông đương nhiên không thiếu các loại linh tài đỉnh cấp hậu thiên. Mặc dù mỗi khi luyện chế ra một món linh bảo hậu thiên, nhất định phải phá hủy một món khác, nhưng vì phẩm cấp của linh bảo hậu thiên tăng lên, nên việc này, dù tiêu hao nhiều tâm lực và linh tài, vẫn rất đáng giá. Dù sao, theo quy tắc của vũ trụ bản nguyên, chỉ có hạn chế về số lượng linh bảo hậu thiên, chứ không có hạn chế về phẩm cấp của chúng. Đây là một lỗ hổng không phải sơ hở, và đương nhiên sẽ bị các thế lực đỉnh cấp có luyện khí đại tông sư lợi dụng. Loại sơ hở này, không phải chỉ có Vương Cường và Tần Thủy Hoàng mới nghĩ ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa luyện chế xong một món cực phẩm linh bảo hậu thiên, đặt nó sang một bên, ngước mắt nhìn Quảng Thành Tử, chàng nghiêm hỏi, có chuyện gì? Nếu nói trong toàn bộ vũ trụ, có ai coi trọng quy củ nhất, thì không ai khác ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối với ông mà nói, hết thảy đều là do trời định. Trong xiển giáo, từ ăn ở đến xuất thân của đệ tử và tôn ti, mọi mặt đều phải tuân theo quy củ. Quảng Thành Tử trước tiên là cung kính cúi người hành lễ, mới nghiêm nghị bẩm báo, sư tôn, Thổ Hành Tôn, người tiềm phục ở khu vực Chu Sơn và phụ trách giám sát vô tộc, vừa truyền về một tình báo khẩn cấp. Tình báo nói rằng, vô tộc thế mà lại cùng Hoa Hạ nhân tộc và nhiều phe thế lực khác do Tây Vương Mẫu ở Thanh Khâu Sơn cầm đầu, hợp thành liên minh đại quân, chính thức triển khai cuộc chiến tranh giành trắng trợn với Thiên Sứ tộc ở hướng đông bắc Chu Sơn. Còn suy đoán, việc này rất có thể sẽ dẫn đến một loạt biến cố lớn, thậm chí sẽ khiến đại tranh chi thế sớm mở ra. Sư tôn, chúng ta nên ứng phó như thế nào? Là đại sư huynh của xiển giáo, Quảng Thành Từ không thể nghi ngờ là một người lãnh đạo quân đội đủ năng lực. Dù đã sớm dự liệu Huyền Môn Tam Giáo sẽ có những kế hoạch đối phó, nhưng khi thời kỳ huy hoàng thực sự đến, anh vẫn có chút bối rối. Chẳng qua, việc này liên quan quá lớn, ảnh hưởng quá rộng. Thổ Hành Tôn là đệ tử của cụ Lưu Tôn, mang trong mình tiên thiên thổ linh chi thể, thức tỉnh đại thần thông đứng thẳng mà không bóng. Điều này khiến Thổ Hành Tôn trở thành trinh sát trời sinh, nên bị điều động đến địa vực Chu Sơn, phụ trách giám thị vô tộc ở đó. Những việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên nắm rõ. Vậy nên, tin tức hắn truyền về từ Chu Sơn vẫn rất đáng tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Quảng Thành Tử mà khí tức vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, liền cau mày. Đại đệ tử này tư chất rất cao, nhưng dường như linh tính lại không đủ. Biết sớm như vậy, ông đã không nên kỳ vọng quá nhiều vào hắn. Ở phương diện này, Quảng Thành Tử kém xa Vân Trung Tử. Vân Trung Tử cũng được ban cho tư nguyên đột phá, nửa tháng trước đã đột nhiên xúc động, bắt đầu ngộ đạo, đang bế quan đột phá. Chắc không đến ngàn năm, hắn có thể chính thức đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Đến lúc đó, Vân Trung Tử có thể vượt mặt thủ tịch đại đệ tử dưới trướng hai vị huynh đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất coi trọng thể diện, nghĩ đến đây trong lòng không khỏi đắc ý. Bất quá, khi nghĩ đến điểm không thích hợp trên người đại huynh Thái Thanh lão tử, sắc mặt ông lại có một tia u ám. Ông không ngốc, lần trước, Thái Thanh lão tử gặp phải khí vận phản phệ nghiêm trọng, không chỉ khí vận giảm mạnh mà còn bị trọng thương. Trong lúc vội vàng, lão tử không thể khống chế khí tức tiết ra ngoài, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện ra một số bí mật. Vì sao trong khí tức của đại huynh lại lẫn một tia bản nguyên Ngọc Thanh và Thượng Thanh? Nghĩ kỹ lại, ông thấy mà kinh sợ. Càng nghĩ, ông càng bực bội, nhìn Quảng Thành Từ, lạnh giọng nói, vu tộc đã hợp thành liên quân, tấn công Thiên Sứ tộc. E rằng cục diện cân bằng hơn 10 vạn năm qua sẽ bị phá vỡ. Một vòng thế chiến mới sắp mở ra, may mà Huyền Môn Tam Giáo chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quảng Thành Từ, còn đi thông báo cho đệ tử xiển giáo tu vi từ Kim Tiên trở lên đến tập hợp ở Ngọc Thanh Đại Quảng Trường chờ lệnh. Ta sẽ báo tin cho sư bá và sư thúc của con, mời họ xuất quan đến đây thương nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ ngợi rồi quyết định, đuổi Quảng Thành Tử đi. Ông biết rõ, sau hơn 1.000 năm tĩnh dưỡng, Thái Thanh Lão Tử đã hồi phục, nhưng thương thế vẫn còn vây khốn ông. Hơn nữa tu vi của Thái Thanh Lão Tử đã rơi xuống, giờ chỉ còn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh cao tầng 3, xem như đã trả giá quá đắt. Mà lại, bản nguyên đại thế giới hiện nay không còn là vũ trụ bàn cổ trước kia. Chẳng còn Lão Âm Hồng Quân Lão Tổ thao túng sau màn, cũng chẳng có uy lực thánh nhân vô song. Dù Thái Thanh Lão Tử có lập giáo lần nữa, cũng không thu được chút công đức thiên đạo nào. Ha ha! Nhìn Quảng Thành Từ rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười âm hiểm, thầm nghĩ, đại sư huynh, ngươi ngàn tính vạn tính, cũng không tính được sẽ bị Hoa Hạ nhân tộc phản phệ chứ. Muốn khôi phục tu vi trước kia, đâu dễ dàng như vậy. Tốn thời gian, ít nhất cũng phải mấy kỷ nguyên. Thế nhưng, đại tranh chi thế hiện nay, có nhiều thời gian như vậy để ngươi bế quan khôi phục sao? Hừ hừ, chỉ cần gắng gượng qua đợt tấn công đầu tiên của vũ trụ Đại Quang Minh, củng cố thế lực hai phe vũ trụ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bí mật gì. Trong mắt ông, lãnh mang lấp lóe, sát khí nồng đậm tỏa ra. Ta trước kia đã thấy buồn bực, dù ta tu luyện thế nào, vẫn luôn cảm thấy bản nguyên của mình có thiếu. Chẳng bao lâu nữa, nhất định phải tra ra manh mối. Ông mơ hồ cảm giác được, hắc thủ sau màn chính là đại huynh Thái Thanh lão tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn xem như đã rõ một chuyện, vụng trộm đâm đao, thập hữu bát cửu đều là huynh đệ thân mật vô gian. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn bụng dạ cực sâu, lập tức đè nén nghi vấn này xuống đáy lòng, khôi phục bình tĩnh rồi đưa tay đánh ra hai đạo lưu quang, cắm vào hư không. Đây là ông đem tin tức mới nhất từ Quảng Thành Tử mang tới, thông báo cho Thái Thanh lão tử và Thượng Thanh Thông Thiên. Một lát sau, hai thân ảnh bay tới, tiến vào Ngọc Hư Cung. Ba huynh đệ tụ họp, nhưng lại không có chút vui vẻ nào. Gần ngàn năm nay, giữa ba huynh đệ dường như có một tia ngăn cách vô hình. Sao có thể thân mật vô gian được? Tu luyện đến cảnh giới của bọn họ, không thể có kẻ ngốc. Đại năng đẳng cấp này, về phương diện cảm giác và nhìn thấu, mạnh hơn cửu thành cửu người tu luyện, có thể nói là mẫn cảm vô cùng. Nguyên Thủy, nếu đại thế đã khởi động, huyền môn Côn Luân Sơn chúng ta cũng đã đến lúc chính thức xuất thế. Vẻ mặt Thái Thanh lão tử khác hẳn trước kia. Trước kia trên mặt giếng cổ không gợn sóng, tràn đầy u ám, giống như ai cũng nợ ông món nợ cách xù vậy. Cũng phải thôi, bị Hoa Hạ nhất tộc phản phệ, tu vi liên tiếp rớt ba cảnh giới nhỏ, khôi phục còn xa vời, ai mà không tức giận cho được. Nhất là vào thời điểm này, Thái Thanh lão tử luôn cao cao tại thượng, giờ ngay cả nữ Hoa nương nương cũng đánh không lại, tối đa cũng chỉ ngang tay. Hỏi sao ông không giận? Hai vị huynh trưởng nói sao hay vậy, ta không có ý kiến. Ánh mắt Thượng Thanh Thông Thiên nhìn chằm chằm hai vị huynh trưởng, mặt không thay đổi đáp. Giữa ba huynh đệ hiện tại ngăn cách càng lúc càng lớn, Thông Thiên cũng đành chịu. Nếu không phải áp lực từ bên ngoài mang tới ngày càng lớn, bức bách huynh đệ bọn họ báo đoàn sưởi ấm, Thông Thiên dám chắc bàn cổ Tam Thanh đã sụp đổ. Bây giờ bọn họ không chỉ có cường địch từ vũ trụ Đại Quang Minh, mà Hồng Quân lão tổ càng là tử địch của bọn họ. Nếu không sợ mình cũng bị khí vận phản phệ như Thái Thanh lão tử, Thông Thiên và Nguyên Thủy đã chính thức thoát ly huyền môn do Hồng Quân lão tổ sáng tạo. Thái Thanh lão tử hiện tại đã bị động thoát khỏi huyền môn, không còn nhân giáo, cũng coi như đã thoát khỏi gông xiềng cuối cùng. Nhưng đây không phải là chủ động mà là bị động. Không gì khác, thoát ly huyền môn, hủy bỏ giáo phái hậu quả quá nghiêm trọng, trước kia cũng chỉ dám nghĩ mà thôi. Nhưng trong lòng Thông Thiên hay Nguyên Thủy đều biết, một ngày nào đó, mình cũng sẽ thoát ly huyền môn, chính thức đoạn tuyệt nhân quả với Hồng Quân lão tặc. Tốt lắm, chúng ta riêng phần mình đi triệu tập nòng cốt môn nhân đệ tử, chuẩn bị cho tốt lần cuối. Ngọc Thanh Nguyên Thủy không nói thêm lời, đứng dậy nói. Chốc lát, ba huynh đệ chia nhau rời khỏi Ngọc Thanh đại điện, chuẩn bị xuất phát. A Thủy Tư đại nhân, vừa mới đánh hạ khu vực 90 tỷ năm ánh sáng phương viên về phía đông bắc Chu Sơn, Sĩ Thiên Sứ Sa Lợi Hiệp hưng phấn đi tới trước mặt ma thần A Thủy Tư, cung kính bẩm báo, những tộc chiếm cứ khu vực rộng lớn này của vũ trụ bàn cổ thật sự là quá yếu. Quân đoàn khai thác của chúng ta còn chưa kịp phát lực, bọn chúng đã ngã gục hết. Sa Lợi Hiệp thân là một trong tứ đại sĩ thiên sứ, có tu vi Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, thức tỉnh một chút đại thần thông đại ám hắc thuật, chiến lực cực mạnh, lại đặc biệt hiếu chiến. Nhưng Sa Lợi Hiệp hiểu rõ, so với vị chủ soái trước mắt, người được mệnh danh là chiến thần không sợ của thiên sứ tộc, mà thần A Thủy Tư thì hắn chỉ là thứ cận bã. A Thủy Tư giờ đây đã đạt tới đỉnh cao của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tứ trọng, là một trong năm cao thủ mạnh nhất của thiên sứ tộc Đại Quang Minh. Ngay cả thần hoàng A Ba La của Quang Minh thần đình cũng không phải đối thủ của A Thủy Tư. Nếu không phải Gia Hòa Hoa đích thân hạ lệnh để A Thủy Tư dẫn dắt đội quân thiên sứ tộc này hộ tống, hẳn đã không theo quân xuất chinh. Sa Lợi Hiệp, ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng khinh thị bất kỳ kẻ địch nào, sao ngươi cứ chứng nào tật ấy vậy? A Thủy Tư nghiêm mặt nhìn Sa Lợi Hiệp, không chút khách khí giáo huấn, tiêu diệt những kẻ địch không có Hỗn Nguyên Kim Tiên trấn giữ thì có gì đáng tự hào? Đừng quên, ngươi đã bị Nhã Điền Na đánh bại như thế nào, mà còn là khi thắng khi bại nữa chứ. Phải biết rằng, lúc đó Nhã Điền Na còn chưa đột phá đến cảnh giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đâu. A Thủy Tư cảm thấy có chút đau đầu với chiến tướng đắc lực nhất của mình. Gã này dũng thì dũng thật, nhưng lại có phần thiếu não. Nói giảm nói tránh thì là lỗ mãng. Nếu không phải như vậy, với tư chất của Sa Lợi Hiệp, có lẽ đã được Gia Hòa Hoa chọn vào nhóm người đầu tiên được bồi dưỡng trọng điểm rồi. Chúng ta, Đại Quang Minh Vũ Trụ, hiện đang tranh giành quyền chủ đạo vũ trụ, nhưng đang ở thế yếu. Anh ta nghiêm nghị nhấn mạnh, quy tắc bản nguyên của bàn cổ vũ trụ mạnh hơn bản nguyên của Đại Quang Minh Vũ Trụ chúng ta rất nhiều. Vì vậy, sau khi hai vũ trụ dung hợp, bàn cổ vũ trụ sẽ chiếm ưu thế, dung nhập vào bên trong, hóa thành tiên thần vũ trụ ngày nay. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng mặt trời, thái âm, tử vi, ba ngôi sao cổ xưa này, ba ngôi sao chủ chốt trong tinh không, đều bị đại năng của bàn cổ vũ trụ chiếm giữ, hơn nữa còn được quy tắc bản nguyên vũ trụ bảo vệ bằng đại trận thiên nhiên. Việc thái âm tinh liên tục xuất hiện dị tượng đột phá trong ngàn năm nay đã đủ chứng minh rằng trong cuộc tranh đấu này, chúng ta, người da trắng, đang yếu thế hơn so với hoàng chủng nhân. Nếu không phải vì các thế lực lớn trong bàn cổ vũ trụ đấu đá lẫn nhau, không thể thực sự đoàn kết, thì có lẽ chúng ta đã không còn cơ hội thắng. May mắn thay, về tính đoàn kết trong chủng tộc đại chiến, người da trắng chúng ta có ưu thế cực lớn. Đây mới là vốn liếng để người da trắng chúng ta lật ngược thế cờ, hoàn toàn nghiền ép đám hoàng chủng nhân của bàn cổ vũ trụ kia. A Thủy Tư có thể nói là đại năng tỉnh táo nhất của đại quang minh vũ trụ, không hổ danh là chiến thần. Anh ta nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của các phe. Ách, bị thủ trưởng dạy dỗ một hồi, Xa Lợi Hiệp như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, cũng tỉnh táo lại, ngạc nhiên nói: A Thủy Tư đại nhân, đa tạ ngài chỉ bảo, ta xin ghi nhớ. Người mà hắn phục nhất chính là A Thủy Tư, đương nhiên không dám đắc ý nữa. Đại nhân, theo báo cáo của các đội điều tra, sau khi chiếm được vùng đất rộng lớn này, chúng ta đã giáp giới với địa bàn của Hồng Hoang Vu tộc. Nghe nói Vu tộc là bá chủ tộc đàn chiếm giữ khu vực Bất Chu Sơn trước đây trong bàn cổ vũ trụ. Bây giờ cũng có hậu thổ nương nương tỏa chấn, không phải là dễ trêu. Bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Khi nhắc đến hậu thổ nương nương, người nổi danh ngang hàng thượng đế Gia Hòa Hoa và Sa Đoạ Ma Thần Lộ Tây Pháp, vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt hắn. Không còn cách nào, danh tiếng của hậu thổ nương nương quá lớn, đã được tạo dựng trong mười mấy vạn năm qua. Để độc chiếm địa phủ, hậu thổ nương nương đã đánh lui tất cả những kẻ xâm nhập trong những năm gần đây, bao gồm cả Gia Hòa Hoa và Hồng Quân lão tổ. Mặc dù đây là nhờ hai kiện linh bảo bản mệnh, có thể phát huy uy năng vô địch trong địa phủ, nhưng điều này cũng đủ để danh tiếng của hậu thổ nương nương lan rộng khắp các thế lực lớn trong toàn bộ bản nguyên đại thế giới. Vu tộc xuất hiện, nếu nói sau lưng bọn họ không có hậu thổ nương nương chủ đạo thì thật là lạ. Cái này, nhắc tới hậu thổ nương nương, ngay cả A Thủy Tư cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thôi vậy, nhân vật như vậy, chúng ta không thể chiêu vào. Truyền lệnh xuống, thông báo cho Tu Di Sơn Thánh Đình, để họ theo kế hoạch đã định, nhanh chóng điều động đủ người đến tiếp quản khu vực rộng lớn mà chúng ta vừa chiếm được. Đội quân khai thác của chúng ta sẽ nghỉ ngơi trăm năm, sau đó vòng qua địa bàn của Vu tộc, tiếp tục khai thác về phía Sa Chu Sơn. Chỉ khi chiếm được càng nhiều địa bàn, cướp đoạt đủ thiên địa khí vận, thần tộc Đại Quang Minh của chúng ta mới có cơ hội thắng. Anh ta nói không sai. Trong tình huống bình thường, kế hoạch của anh ta rất hợp lý. Nhưng đúng lúc này, A Thủy Tư đột nhiên nhận ra điều gì đó, đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Từ trong hư không ở phương xa truyền đến một trận dao động. Ngay sau đó, vô số thân ảnh từ trong hư không hiện ra. Trong sự kinh ngạc, những vị khách không mời ngày càng nhiều, thân ảnh lít nha lít nhít, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn qua có hơn mấy chục vạn người. Hơn nữa, khí tức của những người đến cực kỳ cường hãn, mây trên không trung cũng bị từng đạo sát khí xé toạc. Sao có thể? Những người này không chỉ đều là hoàng chủng nhân, mà còn ít nhất cũng là kim tiên cao thủ. Không thể nào. Thần niệm hùng hậu của A Thủy Tư quét qua, lập tức kinh hô, trong đó lại có bốn vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Mặc dù đều là nữ giới, tu vi cao nhất cũng chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên nhị trọng. Nhưng từ khi nào, bàn cổ vũ trụ lại có thêm bốn vị nữ hỗn nguyên đại la kim tiên ngoài hậu thổ nương nương và nữ hoa nương nương? Tình huống đột ngột này khiến hàng chục vạn tướng sĩ thiên sứ tộc, bao gồm cả A Thủy Tư, đều trợn tròn mắt. Đội quân khai thác này của họ đã trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, tu vi kém nhất cũng đạt cảnh giới kim tiên. Đội quân này đã chiếm gần một thành chiến lực của thiên sứ tộc Đại Quang Minh. Thực lực này coi như là đối đầu với bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào của bàn cổ vũ trụ cũng không hề lép vế. Nhưng đội quân địch đột ngột xuất hiện này, theo tính toán của A Thủy Tư, thực lực còn mạnh hơn cả phe mình. Số lượng hỗn nguyên đại la kim tiên và hỗn nguyên kim tiên của đối phương vượt xa đội quân viễn chinh thiên sứ tộc của họ. Lẽ nào? A Thủy Tư và Sa Lợi Hiệp liếc nhau, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Lẽ nào những người cầm đầu đội quân này chính là những người đã gây ra nhiều dị tượng trên thái âm tinh trong ngàn năm nay? Vì sao các nàng lại nhắm vào quang minh thần tộc chúng ta? Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, các nàng còn đến có chuẩn bị. Cảm nhận được địch ý không hề che giấu của đối phương, ngay cả A Thủy Tư đã trải qua vô số trận chiến cũng không khỏi kinh hãi. Không hề nghi ngờ, đây là một cường địch không thể đánh giá thấp. Đội quân viễn chinh của mình gặp nạn rồi. Cuối cùng cũng vây được đám điều nhân này. Tây Vương Mẫu vừa đến đã phát hiện tung tích địch, hàn mang lóe lên trong mắt. Cổ tay ngọc khẽ lay, 12 đạo lưu quang huyền hoàng sắc bắn ra, hướng bốn phương chiến trường với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết. 12 đô thiên thần sát trận, lên. Đúng vậy. Nàng lập tức bày ra đại trận, chính là 12 đô thiên thần sát trận uy danh hiển hách. Vương Cường là người nhà, biết rõ chuyện nhà mình. Trận pháp tu vi của hắn tuy rất mạnh, nhưng vì tu vi bản thân còn hạn chế, nên không cách nào phát huy hết uy năng của hậu thiên công đức chí bảo trận kỳ. Nếu như trên không gặp phải những hỗn nguyên đại la kim tiên kia thì không sao, nhưng nếu gặp phải đại năng cấp bậc kia, căn bản không thể vây khốn đối phương. Thậm chí dưới phản kích của đối phương, đừng nói đánh bại địch nhân, tự vệ cũng đã là may mắn lắm rồi. Nhưng với tu vi của Tây Vương Mẫu, nàng có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của chí bảo này, lại thêm nàng là người nhà, vậy nên bây giờ giao bộ đại trận hậu thiên công đức chí bảo này cho nàng trường quản mới là thích hợp nhất. Lần này liên minh đại quân chủ động đánh ra đối tượng khác với dĩ vãng. Quang Minh Thiên Sứ tộc đã dám lén lút hành động, xâm chiếm một lượng lớn địa bàn của bàn cổ vũ trụ, lại còn là khu vực mẫn cảm nhất ở Chu Sơn này, nói Viễn Trinh đại quân của bọn họ không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tỏa trấn thì thật là lạ. Một khi vì trận chiến này mà sớm mở ra đại chiến, những cường địch theo sau kéo đến sẽ không dứt. Tây Vương Mẫu lại là người mạnh nhất bên mình lúc này, phóng đại ưu thế của nàng hết mức có thể mới là thích hợp nhất. Bốn vị nữ thần Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên của mình có thể ngăn cản bất kỳ cường địch nào trong đại thế giới bản nguyên, nhưng chỉ là ngăn lại đối phương mà thôi. Muốn đánh bại hoàn toàn, thậm chí tiêu diệt đối phương thì rất khó. Không gì khác, tu vi cảnh giới của bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này còn quá thấp, so với những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kỳ cựu còn kém xa. Trong bản cổ vũ trụ, cho dù là những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại năng có uy tín, Nữ Oa Nương Nương và Chuẩn Đề đạo nhân có cảnh giới thấp nhất cũng đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng tu vi. À, bây giờ còn phải thêm một vị cảnh giới tụt dốc trên diện rộng là Thái Thanh lão tử. Đốt. Tây Vương Mẫu dù không có tu vi trận pháp cao siêu cho lắm, nhưng dù gì cũng là tiên tiên ma thần từ khi thiên địa sơ khai, chỉ là thao túng một bộ trận kỳ thôi thì hoàn toàn có thể làm được nhất niệm thành trận. Khi nàng đưa tay đánh ra từng đạo ấn quyết, khởi động bộ siêu cấp đại trận này, từng đạo cửu thải lưu quang từ dưới lòng đất khu vực phương viên ức vạn dặm xung quanh bốc lên trong nháy mắt. Ong ong. Cửu thải lưu quang kia rất nhanh đã tạo thành một lồng ánh sáng trong suốt, bao phủ toàn bộ chiến trường trong đó. Bộ Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo trận kỳ này tuyệt đối có thể gọi là mạnh nhất trong đại thế giới bản nguyên, không có cái thứ hai. Cho nên, lưu quang nhấp nháy không ngừng của nó bày ra cửu thải chi sắc chi cao, trừ Cửu Châu đỉnh đồng dạng là Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo ra, không có bất kỳ trận pháp nào có thể so sánh. Tiên hạ thủ vi cường, người tu luyện trong thế giới tu luyện, dù là một người tu luyện hợp cách về tiện cũng rất rõ điểm này. Khi sức chiến đấu không chênh lệch nhiều, ai có thể vượt lên trước bày ra đại trận, vây khốn đối phương thì không nghi ngờ gì sẽ có quyền chủ động chiến trường. Sao có thể? Nhìn thấy địch đến nhanh như chớp giật, bày ra một tòa trận pháp mạnh mẽ như vậy, ngay cả A Thủy Tư kiến thức rộng rãi cũng không khỏi kinh hãi, trên đời này sao có thể có đại trận cấp bậc Hậu Thiên Công Đức Chi Bảo? Hơn nữa còn có thể mang theo người. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn lại nghĩ tới cái gì? Lẽ nào, những Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo liên tiếp xuất thế gần 2.000 năm trước kia chính là bộ trận kỳ hết sức thần bí này? Ta thấy nó rất giống 12 đô thiên thần sát trận của Vu tộc. Bất quá, sao có thể là Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo? Đây không phải tin tức tốt. Một khi tùy ý bộ siêu cấp trận pháp này toàn lực phát huy, dù là A Thủy Tư cũng không dám chắc mình có thể rút lui toàn thân. Hừ, sắc mặt hắn lạnh lẽo, đưa tay ném ra một cái chén trạng bảo vật kim quang lóng lánh, tiếp theo thần niệm khẽ động, phân hóa thành một bộ kim bôi nhất đại chín tiểu nhân, gào thét bay lượn đến bốn phương đại quân phe mình. Trong nháy mắt liền hóa thành một bộ đại trận bảo hộ tiên thiên. Đại Quang Minh Chén Thánh, Thánh Quang Bảo Hộ. Món bảo vật này là một trong những tiên thiên chí bảo của Đại Quang Minh Vũ Trụ Quang Minh Thánh Bôi. Món bảo vật này do 10 cái ly nhất đại chín tiểu nhân tổ hợp thành, có thể tụ hợp lại, sử dụng đại viên mãn quang minh pháp tắc tự mang, mượn nhờ vô thượng đại thần thông đại tín ngưỡng thuật, độ hóa địch nhân. Cũng có thể phân hóa ra, bày một tòa đại trận quang minh tiên thiên, vây giết địch nhân hoặc bảo hộ tự thân. Hai phe đại trận cơ hồ đồng thời thành hình. Sau đó phát sinh va chạm kịch liệt, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến các tướng sĩ song phương không có tu vi đại la kim tiên từng người choáng váng đầu óc, đứng không vững. Có thể thấy, uy năng của hai tòa đại trận này mạnh đến mức nào. Bất quá, nhìn lồng ánh sáng bảo hộ pháp trận quang minh kia từ từ bị đè ép, không ngừng thu nhỏ lại, dù cảnh giới tu vi của A Thủy Tư cao hơn Tây Vương Mẫu, nhưng hắn bày ra đại trận bằng bổn mệnh chí bảo vẫn không địch lại trận pháp nghiền ép của phe địch. Nhưng bất kể thế nào, cuối cùng cũng kịp thời che chắn cho các tướng sĩ, giúp bọn họ không đến mức không có sức đánh trả. A Thủy Tư, Xa Lợi Hiệp, Hình Thiên nhận ra hai vị đại địch này, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Khi hai phe vũ trụ vừa chạm vào nhau, cường địch đột nhiên xuất hiện khiến Vũ Yêu Lưỡng tộc vốn đang tiến hành sanh tử quyết chiến phải chuyển mục tiêu sang những khách không mời mà đến từ vũ trụ khác này. Rất nhanh, đối thủ của mọi người liền rối rít đổi thành từ địch dị tộc đến từ Đại Quang Minh vũ trụ. Hình Thiên và Khoa Phụ cùng hơn 10 đại vu vừa vặn đối mặt gần 10 tên sĩ thiên sứ của thiên sứ tộc. Mà cộng công Tổ Vu và Trúc Dung Tổ Vu trên chiến trường phụ cận thì cùng Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân và những người khác đối mặt đại quân lực thiên sứ và chí thiên sứ do A Thủy Tư thông suốt. Kết quả, A Thủy Tư bị ổi vô xì thừa dịp khe hở chiến đấu với Nguyên Thủy Thiên Tôn, tranh thủ thời gian phát ra công kích nhất kích vô thượng đại thần thông về phía chiến trường phụ cận. Cũng không biết có phải Nguyên Thủy Thiên Tôn cố ý hay không, thế mà không kịp thời ngăn chặn cái thần thông này. Điều này dẫn đến mấy đại vu chết thảm, còn có hai tổ vu trọng thương. Nếu không phải hai vị tổ vu cộng công và Trúc Dung giận dữ, phát động tự bảo, mang đi hơn 10 chí thiên sứ và lực thiên sứ, thì trận đại chiến thứ nhất ngay lúc đó đã kết thúc với thất bại của bàn cổ vũ trụ. Bây giờ thấy lại từ địch không đội trời chung, có thể tưởng tượng Hình Thiên phẫn nộ thế nào. Quả nhiên, không phải oan gia không gặp gỡ. Hình Thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn A Thủy Tư và Sa Lợi Hiệp, cười lạnh liên tục, hôm nay khác xưa rồi, ta ngược lại muốn xem đám điều nhân các ngươi gánh chịu tai họa ngập đầu như thế nào. Ngươi, A Thủy Tư, mạnh hơn nữa, cũng đâu thể đánh lại bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên liên thủ. Hắn quay đầu nhìn Tây Vương Mẫu vừa mới khởi động toàn lực trận pháp, nói: Tây Vương Mẫu, Vọng Thư Tiên Tử, Hồ Mỹ Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ, A Thủy Tư này nhờ cả vào các người thu thập. Còn về mấy chục vạn điều nhân kia, lần này chúng ta sẽ không bỏ qua một ai. Đây là cơ hội tuyệt hảo vạn năm có một cơ hội tốt để trọng thương điều nhân nhất tộc. Với chiến tranh thiên phú lừng danh ở Hồng Hoang, Hình Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội này? Dễ nói thôi. Tây Vương Mẫu mỉm cười đáp, A Thủy Tư mặc dù cảnh giới rất cao, vượt qua tỉ muội chúng ta không ít, nhưng đừng hòng phân thân đi chi viện cho đám tướng sĩ người chim kia. Nàng biết dù hiện tại phe mình chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không thể diệt sát A Thủy Tư ở đây. Nhưng bốn người tìm muội hợp lực, đủ để ngăn chặn đối phương, khiến hắn không thể dùng phân thân pháp thuật. Với đại quân của Kỳ Phương Liên Minh chiếm ưu thế tuyệt đối, thu thập mấy chục vạn điều nhân tướng sĩ ở đây chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chưa kể đến, chỉ riêng Đại Hạ Đế Quốc và Đại Tần Đế Quốc liên thủ, cũng đủ áp chế đối phương. Huống chi, còn có vô tộc cùng liên quân các tộc Động Thiên Thanh Khâu Sơn ở đây. Các huynh đệ vô tộc, theo ta giết địch. Tất cả điều nhân tướng sĩ, không để lại một tên. Nói đoạn, hắn vung tay về phía trước, hạ tuyệt sát lệnh. Giết! Từng nhánh đại đội chiến đấu do Đại Vu vô tộc lãnh đạo, lập tức thúc giục chiến trận đã chuẩn bị sẵn, hãn nhiên xông về mục tiêu đã khóa chặt. Tướng sĩ vô tộc bắt đầu xông mạnh, bạch khởi, thống soái tác chiến lần này của Đại Tần Đế Quốc, tự nhiên không chịu yếu thế, truyền lệnh xuống dưới. Bạch khởi danh xưng là bậc thầy binh pháp số một của Đại Tần Đế Quốc, không phải là hư danh. Uy danh của hắn được công nhận qua từng cuộc giết chóc bởi cả hai phe địch ta. Cho nên, từng nhánh chiến đội của Đại Tần Đế Quốc đương nhiên sẽ không giống vô tộc, chỉ đơn thuần xông mạnh là được. Chỉ thấy dưới sự dẫn dắt của Bạch Khởi và các vị tướng lính, từng cái quân đạo sát trận lập tức khởi động, quân hồn to lớn như thực chất, nháy mắt thành hình trên đỉnh đầu các chiến đội, mang đến cho các tướng sĩ tăng phúc chiến lực ít nhất 5 thành. Hơn nữa, có từng cái quân đạo sát trận phụ trợ, các tướng sĩ Đại Tần Đế Quốc tác chiến quần thể có thể gánh vác công kích thần thông pháp thuật của địch nhân. Với hình thức công kích này, chỉ cần quân đạo sát trận chưa tan, thần niệm pháp lực của các tướng sĩ chưa hao hết, về cơ bản sẽ không vẫn lạc, điều này khiến tỷ lệ thương vong của Đại Tần Đế Quốc giảm xuống thấp nhất. Theo chiến đội của vô tộc và Đại Tần Đế Quốc xông vào bên trong trận địa địch như từng mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng, đủ mọi màu sắc thần thông, quang mang pháp thuật theo từng kiện pháp bảo, linh bảo tung bay bốn phía, tiếng nổ đùng đoàng không ngớt bên tai. Hai bên vốn là tự địch vừa khai chiến đã tiến vào đại quyết chiến. Không hề nghi ngờ, trận tử chiến này chỉ có một phe có thể thắng, kẻ bại tuyệt không có đường sống. Dù là Bàn Cổ Vũ Trụ hay Đại Quang Minh Vũ Trụ, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ tù binh nào. Tiêu diệt càng nhiều thiên kiêu tướng sĩ thuộc các vũ trụ khác nhau, tự thân nhận được khí vận càng nhiều. Hai phe địch ta, không hạ tử thủ mới là lạ. Tù binh ư, xin lỗi, chuyện này không có đâu. Vài vị muội muội, theo ta. Tây Vương Mẫu vung ngọc thủ, khẽ gật đầu với Vọng Thư Tiên Tử, lại nói với Hồ Mỹ Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ một tiếng, điều khiển bổn mệnh chí bảo Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, thả người nhảy lên, như thể vượt qua không gian, nháy mắt xuất hiện trước người A Thủy Tư trong đại trận. Chỉ xích thiên nhai, vô thủy vô chung, Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích, chí bảo thuộc tính thời không, hóa thành vô số thức ảnh, vừa mới được Tây Vương Mẫu ném ra, liền phân hóa ngàn vạn như mưa rơi, dày đặc vây giết A Thủy Tư. Hừ, thấy Tây Vương Mẫu không biết tự lượng sức mình phát động công kích, A Thủy Tư hừ lạnh một tiếng, đưa tay thi triển Đại Thần Thông Vô Thượng Đại Hắc Ám Thuật. Hắn hiện đang phải phân tâm làm hai việc, vừa dùng bổn mệnh chí bảo Quang Minh Thánh Bôi hóa thành Tiên Thiên Đại Trận, chống lại siêu cấp đại trận mà đối phương bố trí, vừa phải ứng phó vòng vây của bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng anh ta không hề hoảng hốt. Mặc dù bổn mệnh chí bảo Quang Minh Thánh Bôi bây giờ không thể dùng để đối địch, nhưng với tư cách là người đứng thứ 5 trong Đại Quang Minh Vũ Trụ, tự nhiên không thể chỉ mang theo một kiện chí bảo. Thần niệm anh khẽ động, một đôi linh bảo hình khuyên lóe ra hào quang xích hồng và trắng bạc nháy mắt hiện ra, hóa thành vô số vòng ảnh, kịp thời chặn đường các loại bản mệnh bảo vật của địch nhân. Bộ linh bảo hình khuyên này không hề đơn giản, nó là một bộ cực phẩm tiên thiên linh bảo hàng đầu của Đại Quang Minh Vũ Trụ, tên là Nhật Nguyệt Song Hoàn. Uy năng của nó tương tự như Nhật Nguyệt Tinh Luân, bản mệnh linh bảo của tỷ muội Đại Tiểu Kiều, đều là tiên thiên linh bảo có năng lực công kích siêu cường. Mặc dù chỉ là một bộ tiên thiên cực phẩm linh bảo, nhưng dưới sự ngự sử của A Thủy Tư, người có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, nó có thể phát huy ra uy năng 100%. Nhờ vào sự tăng phúc của Đại Thần Thông Vô Thượng Đại Ám Hắc Thuật, đôi linh bảo này như phân hóa thành ngàn vạn, lóe ra hào quang đen kịt, che lấp gần như toàn bộ không gian, hữu kinh vô hiểm chặn đường của công kích dày đặc cuồng bạo của bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Mê thần linh, đi. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, chướng. Vì Cửu Thiên Huyền Nữ không có bản mệnh linh bảo cường đại, Lữ Linh Khỉ và các tỷ muội đã quyết định giao Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ mà Lữ Linh Khỉ đang nắm giữ cho Cửu Thiên Huyền Nữ luyện hóa thành bản mệnh linh bảo. Dù sao, Cửu Thiên Huyền Nữ hiện tại là một gã Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, có thể phát huy uy năng của tiên thiên cực phẩm linh bảo này đến mức mạnh nhất. Đây cũng là tận dụng tối đa, có thể tăng cường chiến lực của Cửu Thiên Huyền Nữ một cách đáng kể, không để nàng không phát huy hết chiến lực mà một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sở hữu. Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ lần lượt triệu hồi bổn mạng linh bảo, cùng Tây Vương Mẫu, Vọng Thư Tiên Tử phân tư tại bốn phương xung quanh A Thủy Tư, kết thành một cái tứ tượng sát trận, bắt đầu vây công tên địch nhân mạnh nhất mà họ từng gặp từ trước đến nay. Nhưng bốn người họ đều biết, tu vi của nhà mình so với đối phương chênh lệch quá xa, không thể diệt sát đối phương. Nhưng trong thời gian ngắn, vây khốn A Thủy Tư này vẫn là không thành vấn đề. Chỉ cần khiến anh ta không thể phân thân, đi gấp rút tiếp viện cho mấy chục vạn tướng sĩ thủ hạ là được. A Thủy Tư không hổ là siêu cấp cường giả đại danh đỉnh đỉnh, dù bị bốn vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vây công, nhưng vẫn có thể ung dung tiếp tục chống đỡ, đồng thời ăn miếng trả miếng, đánh cho trên không phân hạ. Trong thế phản công toàn lực của anh, có lẽ hai bên phải giao chiến 10 ngày nửa tháng nữa mới phân định được thắng thua. Trong khoảnh khắc, hai phe địch ta, quân chọi quân, tướng đấu tướng, trên trời dưới đất đánh thành một đoàn, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngớt bên tai. Nữ Oa, phụ cận có dao động thời không? Ngay phía bên trái, hai anh em Nữ Oa vừa rời khỏi Chu Sơn, Phục Hy thức tỉnh đại thần thông vô thượng, đại thôi diễn thuật, chợt cảm thấy một chấn động. Phục Hy không hề nghi ngờ về sự linh nghiệm của bản mệnh thần thông này. Từ khi thức tỉnh thiên phú này, Phục Hy dựa vào nó, tiên tri phát giác không biết bao nhiêu thiên cơ. Anh ta truyền âm cho Nữ Oa, thân hình lơ lửng giữa không trung, ra sức thúc đẩy đại thôi diễn thuật, muốn dò xét ngọn ngành. Chỉ một lát sau, Phục Hy quay sang Nữ Oa và nói, hướng đông bắc, cách đây khoảng trăm vạn năm ánh sáng, xảy ra đại chiến. Hơn nữa, theo dao động thời không, có lẽ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ra tay, còn không chỉ một người. Anh ta vô cùng tò mò, lẽ ra thời điểm đại tranh chi thế mở ra còn chưa đến, sao ở hướng đông bắc Chu Sơn lại có chiến đấu của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Hơn nữa, quy mô chiến đấu còn không nhỏ. Huynh trưởng, muội yếu ớt cảm thấy khí vận nhân đạo chấn động, tim cũng có chút sao xuyến. Lời Phục Hy vừa dứt, Nữ Oa lập tức cảm ứng được. Tình huống này rất có thể liên quan đến Hoa Hạ nhân tộc. Nàng quả quyết nói, dù sao, trong đại thế giới bản nguyên ngày nay, chỉ có họ mới cùng nhịp thở với ta, mới cho ta loại dự cảm này, hơn nữa còn dính líu tới quy tắc bổn nguyên nhân đạo. Đi thôi, chúng ta qua đó xem xét kỹ hơn. Dù sao hai người đã quyết định liên minh với Hoa Hạ nhất tộc, bây giờ trùng hợp gặp sự kiện đột phát liên quan đến họ, không thể không đi xem. Hơn nữa, hai anh em đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoàn toàn có thể tự do đi lại, có năng lực tự vệ trong đại thế giới bản nguyên này. Được thôi, chúng ta đi xem thử. Phục Hy dĩ nhiên đồng ý, theo đại thôi diễn thuật cảm ứng, cùng Nữ Oa cấp tốc độn về phía nơi xảy ra chuyện. Với tu vi hiện tại của hai người, khoảng cách trăm vạn năm ánh sáng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng khi hai người vừa hiện thân từ hư không, cảnh tượng trước mắt khiến họ giật mình. Đây, thứ này lại là một cuộc chủng tộc đại chiến không nhỏ. Tây Vương Mẫu, Hình Thiên, kẻ địch của họ lại là Thiên Sứ tộc, cầm đầu là A Thủy Tư. Hoa Hạ Nhân Vương cũng ở đó. Dù Phục Hy và Nữ Oa đã có chuẩn bị tâm lý, họ vẫn chấn kinh trước tình hình chiến đấu, vội vã quan sát hiện trường và kinh ngạc thốt lên. Không thể nào, ta đã gặp Nhân Vương và những người khác kia từ ngàn năm trước. Nữ Oa kinh ngạc kêu lên, sao họ có thể nhanh chóng đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy? Thậm chí Nhân Vương kia chỉ còn cách Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ một bước. Còn có Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ hai vị tiên tử, thế mà âm thầm đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhất là Tây Vương Mẫu, tu vi tiến thêm một bước trong thời gian ngắn mùi ngàn năm, đã đạt đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng. Hơn nữa, nơi này có nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên và Đại La Kim Tiên của Hoa Hạ nhất tộc như vậy, số lượng vượt quá ngàn người. Nếu không tận mắt chứng kiến, Nữ Oa không thể tin được. Lúc nào đại năng tu vi cao thủ đột phá lại dễ dàng như vậy? Nữ Oa, A Thủy Tư khi mới đến vũ trụ bản cổ của chúng ta đã là đại năng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, cùng cảnh giới với Thông Thiên giáo chủ và Tiếp Dẫn đạo nhân. Phục Hy cũng kinh hãi. Sau khi khiếp sợ trước tình huống này, sự đắc chí vừa lòng khi vừa đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ của anh ta tan biến trong nháy mắt. Năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở đây, tùy tiện một vị đều có sức chiến đấu không kém anh ta. Anh ta chưa từng gặp Vọng Thư Tiên Tử, vì vị Nguyệt Thần này đã vẫn lạc trong đại kiếp tiên ma thời sơ khai vũ trụ bản cổ, bị, ba ngày, trong truyền thuyết Hồng Hoang Tinh Không Chúa Tể, Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên tính toán vây giết. Nhưng Phục Hy rất rõ Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ. Hai người thậm chí còn từng đến Động Thiên Phượng Tê Sơn làm khách theo lời mời của Nữ Oa. Hai vị tiên tử và Tây Vương Mẫu có giao tình không tệ với Nữ Oa, trước kia đều xưng hô tìm muội. Nhưng dù là Hồ Mị Nương hay Cửu Thiên Huyền Nữ, trước kia trong vũ trụ bản cổ gần như là những người không quan trọng. Họ hoàn toàn bị xem nhẹ trong mắt các đại năng, căn bản không ai để ý. Ai ngờ hai vị tiên tử có cũng được không có cũng được trong Hồng Hoang trước kia, bây giờ lại đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhìn khí tức của họ, tu vi yếu ớt còn vượt qua Phục Hy một chút. Điều này có nghĩa là thời gian đột phá của họ còn trước cả Phục Hy. Nữ Oa, chẳng lẽ họ chính là những người tạo thành dị tượng liên tiếp xảy ra ở Thái Âm Tinh từ ngàn năm nay? Phục Hy thông minh tuyệt đỉnh, có thể nói là một trong số ít đại năng cao thủ thông minh nhất trong đại thế giới bản nguyên. Anh ta thoáng nghĩ ngợi liền đoán ra, trợn tròng mắt, kinh ngạc nói với Nữ Oa, nếu nói như vậy, một vị tiên tử thần bí chưa rõ khác hẳn là Nguyệt Thần thế hệ này. Vấn đề là, Tây Vương Mẫu và hai người họ quen thuộc với vị Nguyệt Thần tiên tử này như thế nào, mà trở thành hào tìm muội. Hồ Mị Nương và Cửu Thiên Huyền Nữ đều đột phá trên Thái Âm Tinh, tự nhiên quan hệ không tệ với Nguyệt Thần tiên tử thế hệ này. Huynh trưởng, tạm thời đừng nghĩ quá nhiều. Thần quang hiện lên trong mắt Nữ Oa, nàng quyết định ngay lập tức, nhìn tình hình chiến đấu nơi này, vô tộc, vô nhân, Hoa Hạ nhất tộc và liên quân Động Thiên Thanh Khâu Sơn đang chiếm ưu thế. Không ngoài dự đoán, với tòa trận pháp siêu cấp chưa rõ kia vây khốn, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Biến số duy nhất hiện tại nằm ở A Thủy Tư. Nữ Oa nhìn thấu tình hình chiến trường, tu vi A Thủy Tư quá cao, dù Tây Vương Mẫu và ba vị thần nữ liên thủ cũng thất thế. Để lo cho kế hoạch hôm nay, hai anh em ta lập tức ra tay, cùng Tây Vương Mẫu vây giết tên điều nhân A Thủy Tư kia, mới là việc cấp bách. Nhiều cao thủ của Hoa Hạ nhất tộc ở đây là cơ hội tốt nhất để thể hiện thiện ý. Chắc chắn với sự gia nhập của hai anh em, việc đánh bại A Thủy Tư không thành vấn đề. Nhưng muốn vây giết hắn ở đây là rất khó. Với cao thủ cấp bậc này, đừng nói là họ, ngay cả Hồng Quân lão tổ tự thân xuất thủ cũng khó lòng tiêu diệt được, trừ phi A Thủy Tư một lòng từ chiến, mới có thể vẫn lạc. Nàng khẽ gật đầu với Phục Hy, vận chuyển pháp lực, truyền âm cho Tây Vương Mẫu trong trận, Tây Vương Mẫu, ta là nữ oa. Hãy để ta vào trận, cùng nhau vây giết tên điều nhân A Thủy Tư này. Trước mắt, tòa đại trận thần bí này, uy năng của nó đến mức ngay cả nữ oa nương nương cũng lần đầu tiên được chứng kiến. Nhất là khi đại trận được Tây Vương Mẫu chủ trì, e rằng dù Na Cha hay Hỏa Hoa đích thân đến, cũng chỉ uổng công kêu trời. Trừ phi A Thủy Tư ở bên trong trận, hắn mới có thể trong thời gian ngắn phá trận mà ra. Nữ oa nương nương đến. Tây Vương Mẫu đang có chút lo lắng thì bỗng nghe được nữ oa nương nương truyền âm, lập tức mừng rỡ khôn xiết. Không thể không nói, tu vi của A Thủy Tư này thật sự quá cao. Bốn tỷ muội nhà nàng đã dùng hết thủ đoạn, chiến đấu lâu như vậy mà vẫn ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trong 10 ngày nửa tháng cũng không thể áp chế được hắn. Đương nhiên, trên chiến trường hiện tại, chỉ là Tây Vương Mẫu không làm gì được A Thủy Tư này mà thôi. Đám thiên sứ tộc mấy chục vạn đại quân mà hắn mang tới, dưới sự vây giết của đại quân liên minh Kỳ Phương, chắc chắn không trụ được lâu. Đợi đến khi những tướng sĩ thiên sứ tộc kia chết hết, các tướng sĩ phe ta có thể phát động tập kích vào A Thủy Tư. Khi đó, nếu hắn không quyết định đường chạy thì chỉ có con đường diệt vong. Nhưng ngày nữ oa nương nương đến, sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết A Thủy Tư. Tốt, nữ oa nương nương, ta sẽ mở một cánh cửa trận pháp, người hãy nắm lấy cơ hội tiến vào. Với tình hình hiện tại, dù chỉ mở ra trận pháp phe mình bày ra trong chốc lát, cũng phải mạo hiểm một chút. Chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ có một số ít địch nhân nắm lấy cơ hội chạy trốn, khiến cho hành động lần này của ta thất bại trong gang tấc. Nhưng cũng không còn cách nào, địch nhân ở đây chỉ ít cũng có tu vi kim tiên. Dù chỉ mở ra trận pháp trong khoảnh khắc, cũng rất có thể bị đối phương nắm lấy cơ hội trốn thoát. Một lát sau, Tây Vương Mẫu đoán chừng nữ oa nương nương ở ngoài trận đã chuẩn bị kỹ càng, thần niệm khẽ động, một môn hộ trận pháp hình thành từ cửu thải quang mang, nháy mắt xuất hiện trước mặt nữ oa nương nương và Phục Hy đã sớm có chuẩn bị. Huynh trưởng, chúng ta vào trận. Nữ oa nương nương vội vàng truyền âm một câu với Phục Hy, thân hình vừa động, hai người lập tức xông vào trận. Thân ảnh hai người vừa biến mất khỏi vòng bảo hộ trận pháp, môn hộ trận pháp nhỏ bé này lập tức biến mất không thấy. Cũng may, vì sự việc xảy ra đột ngột, các tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc không thể nắm bắt sinh cơ duy nhất này để thoát khỏi trận, khiến Tây Vương Mẫu thở phào nhẹ nhõm. Càn Khôn Đỉnh, Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Phượng Tê Lưỡng Nghi Đàn, Cửu Cung Bát Quái Bàn Quay. Vừa đến vòng chiến của Tây Vương Mẫu, nữ oa nương nương và Phục Hy lập tức dùng hết thủ đoạn, riêng phần mình triệu hồi bổn mạng linh bảo, thi triển vô thượng đại thần thông, toàn lực phát động công kích vào A Thủy Tư đang bị vây khốn ở giữa. Tốt, nữ oa nương nương đến, ta ngược lại muốn xem A Thủy Tư này còn chống đỡ được bao lâu. Chuyện gì xảy ra, cùng nữ oa nương nương, còn có một vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây là Phục Hy, hắn thế mà cũng âm thầm đột phá trở thành một vị cường giả hỗn nguyên đại la kim tiên. Lần này tốt rồi, lại có viện binh tới, phe ta thắng chắc rồi. Vọng Thư Tiên Tử, Hồ Mị Nương, Cửu Thiên Huyền Nữ và những người khác, rối rít vui mừng khôn xiết. Thế quân lực địch ban đầu, theo sự gia nhập của nữ oa nương nương và Phục Hy, khiến A Thủy Tư lập tức luống cuống tay chân, ở vào thế hạ phong tuyệt đối, có chút không ứng phó kịp. Nữ oa, Phục Hy cảm thấy áp lực tăng gấp bội, A Thủy Tư hùng hậu thần niệm kiểm tra hai vị khách không mời mà đến, lập tức kinh hãi kêu lên, các ngươi ỷ vào đông người để ức hiếp kẻ ít, từng người một không biết xấu hổ à? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, các ngươi không sợ bị vạn tộc tu luyện giả cười nhạo sao? Dù hắn có cường hãn đến đâu, dưới sự vây công của sáu vị hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng hữu tâm vô lực. Bây giờ A Thủy Tư đã hết cách thật sự, phản kháng bất lực, đành phải kích động đối phương, cố gắng khiến địch nhân tự loạn trận cước, để tìm cơ hội phá vây. Hừ, Tây Vương Mẫu lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường mắng, A Thủy Tư, ngươi còn mặt mũi nói đạo nghĩa. Ngươi là tu vi gì, chúng ta lại là tu vi gì? Còn muốn công bằng một trận chiến, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nàng vẫn muốn thử xem, có thể mượn nữ oa nương nương và Phục Hy đến giúp, chém giết vị cường địch có uy danh hiền hách này tại đây hay không? Nói xong, nàng không nói thêm lời nào, thừa dịp A Thủy Tư bị áp chế vì có nữ oa nương nương gia nhập, thần niệm nhất truyền, phát động sát chiêu mạnh nhất của 12 đô thiên thần sát trận bị tâm thần mình khống chế. Ô ô. Theo Tây Vương Mẫu toàn lực vận chuyển đại trận, từng đạo thiên địa sát khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Chỉ chốc lát, hải lượng thiên địa sát khí bị uy năng của trận pháp cuốn tới trở nên nồng đậm vô cùng, giống như màn sương màu đỏ thẫm bao phủ, tràn ngập không gian trong trận. Một vị cự hán đỉnh thiên lập địa, lập tức từ sát khí hiện ra. Bên trong tòa đại trận này, bàn cổ hư ảnh hiện hóa khác với Vương Cường thao tác trước kia, như là thực chất, hóa thành một vị bàn cổ chân thân không khác gì người thường. Búa đến, vị bàn cổ chân thân cao tới trăm vạn trượng này ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, giơ cao đại thủ, hướng về phía hư không một nắm. Sau một khắc, một lưỡi búa lớn huyễn hóa từ vô tận thiên địa sát khí đột ngột xuất hiện trong tay bàn cổ chân thân. Khai thiên, bàn cổ chân thân hét lớn một tiếng, lưỡi búa lớn trong tay xẹt qua một quỹ tích huyền ảo vô cùng, mang theo uy năng vô tận, nhằm thẳng vào đầu A Thủy Tư đang quá sợ hãi mà chém xuống. Thần kỳ là, dưới sự khóa chặt của lưỡi búa lớn, dù A Thủy Tư có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, cũng không thể tránh né, trơ mắt nhìn lưỡi búa lớn oanh kích tới. Quang Minh Thánh Bôi, một loại nguy cơ vẫn lạc nồng đậm ánh vào tâm thần A Thủy Tư, hắn không còn lo được gì khác, nháy mắt triệu hồi tiên tiên chí bảo của mình, sử dụng vô thượng đại thần thông đại hắc ám thuật, toàn lực thôi động Quang Minh Thánh Bôi kia, hóa thành trăm vạn trượng lớn nhỏ, nghênh đón lưỡi búa lớn kia. Chưa từng có một khắc nào A Thủy Tư cảm nhận được nguy cơ vẫn lạc lại hung mãnh đến vậy. Hiển nhiên, bản cổ vũ trụ người khai sáng bản cổ, tu vi bản tôn cảnh giới của hắn tuyệt đối đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Từ uy lực giết địch của bản cổ chân thân do Tây Vương Mẫu, một cao thủ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng điều khiển, có thể thấy, dù chỉ là một đạo bản cổ chân thân hóa thành từ sát khí, uy năng của nó cũng không phải A Thủy Tư có thể so sánh. Chỉ riêng lưỡi búa lớn hóa thành từ thiên địa sát khí thôi, sức chiến đấu cũng đã vượt xa A Thủy Tư một bậc. Không thể không nói, Tây Vương Mẫu toàn lực thúc dục tòa siêu cấp sát trận này, vật tận kỳ dụng, lần đầu cho thấy uy năng ngập trời của nó. A Thủy Tư không phải hạng người hời hợt, mà là một trong thập đại cao thủ đương thời. Dù chỉ xếp cuối, hắn vẫn hơn xa Tây Vương Mẫu. Thông thường, dù Tây Vương Mẫu mượn đại trận siêu cấp này, ngưng tụ bàn cổ chân thân dốc toàn lực nhất kích, cũng khó lòng đánh bại hắn. Nhưng giờ, Tây Vương Mẫu không đơn độc chiến đấu, mà cùng năm vị cao thủ ngang cấp vây công A Thủy Tư, mọi chuyện không còn đơn giản như vậy. Khi Tây Vương Mẫu phát động bạo kích, năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác, dẫn đầu là Nữ Hoa Nương Nương, đồng thời ra tay, rối rít dùng thần thông vô thượng đã thức tỉnh và thúc đẩy linh bảo bản mệnh, vây giết A Thủy Tư. Trong số các cao thủ này, Hồ Mị Nương dù sức chiến đấu kém nhất, cũng không dễ đối phó. Huống chi, còn có một vị tư thâm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa Nương Nương không chỉ có tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 3 đỉnh cao, mà còn có tiên tiên chí bảo Càn Khôn Đỉnh, toàn lực ra tay cũng không kém A Thủy Tư bao nhiêu. A Thủy Tư bị đám người vây công, dù là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng đỉnh phong, cũng có tiên tiên chí bảo cường hãn, nhưng Quang Minh Thánh Bôi bổn mệnh chí bảo của hắn phải chống lại Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích của Tây Vương Mẫu, lại còn phân thân pháp thuật. Hơn nữa, uy năng bàn cổ chân thân do 12 điều thiên thần sát trận hóa thành đã khiến A Thủy Tư ứng phó không xuể, lấy đâu ra dư lực chống đỡ năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vây công. Bàn cổ chân thân giơ cao bàn cổ búa ngưng tụ từ sát khí thiên địa, vạch một đường quỹ tích huyền ảo, đột nhiên bổ xuống, không chỉ đánh bay vạn trượng Quang Minh Thánh Bôi vừa được A Thủy Tư triệu hồi, mà còn khiến chính hắn bị đánh lui vạn trượng. Nhưng nguy cơ A Thủy Tư gặp phải không chỉ có thế. Gần như cùng lúc, năm vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dẫn đầu là Nữ Hoa Nương Nương, thừa cơ hội hiếm có này, đồng loạt dốc sức nhất kích, bao phủ A Thủy Tư còn chưa đứng vững trên không trung. Phụt. Liên tiếp thần thông, linh bảo công kích ập đến, A Thủy Tư biến sắc vội dùng bản mệnh linh bảo Nhật Nguyệt Song Luân ngăn hai kích, nhưng vẫn có ba đạo công kích đánh trúng hộ thể cương khí của hắn. Không nghi ngờ gì, với trình độ tập kích này, dù rơi xuống người Hồng Quân lão tổ, ông ta cũng không thể an nhiên vô sự. A Thủy Tư gắng gượng chịu đựng liên tiếp bạo kích, tuy hộ thể cương khí chưa vỡ, nhưng lập tức bị trọng thương, ngửa đầu phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức nháy mắt uể oải. Khá lắm, từ lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi đông người đánh một mình ta, thật không cần mặt mũi. A Thủy Tư lại lần nữa lùi nhanh vạn trượng, kịp thời triệu hồi Quang Minh Thánh Bôi và Nhật Nguyệt Song Hoàn, khóe miệng không ngừng chảy máu, căm phẫn hét lớn. Hiển nhiên, hắn đã bị thương nặng và ý thức được sự tình không ổn, nếu tiếp tục gắng gượng, có lẽ sẽ chết ở đây. Nếu không đi, có lẽ không đi được nữa. Về phần mấy chục vạn đại quân và vài vị sĩ thiên sứ tướng lĩnh dưới trướng, chỉ có thể tự cầu phúc. Dù sao, hắn không dành quan tâm. Đại Quang Minh Thần Độn. A Thủy Tư là một vị tư thâm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cao thủ đại năng uy tín lâu năm, không thể không có bí pháp bảo mệnh. Đương nhiên, loại bí pháp bảo mệnh này có giá rất cao, thậm chí hao tổn căn cơ, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Sắc mặt hắn âm tàn, nghiến răng nghiến lợi thiêu đốt ba giọt bản mệnh tinh huyết, một đạo hào quang trắng loá bao phủ hắn, rồi ầm vang nổ tung. Bảo mệnh thần thông này hao phí của hắn ba giọt bản mệnh tinh huyết, phát ra từ tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ngũ trọng, lập tức nổ tung cả nơi hắn đứng, kể cả hư không. Khi bạch quang tan đi, A Thủy Tư đã lách mình tiến vào hư không tan vỡ, biến mất không thấy. Chạy. Hừ, tiện nghi cho hắn, bất quá, A Thủy Tư này dù đào thoát thành công, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Tu vi hắn quá cao, chuyện này nằm trong dự kiến. Chúng ta tuy người đông thế mạnh, cũng khó lòng giữ hắn lại. Đúng vậy, một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ cần một lòng chạy trốn, cơ hồ không thể giết chết. Nhìn phiến hư không vỡ vụn rỗng tuyết phía xa đang được thời không quy tắc chữa trị, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa Nương Nương và những người khác có chút không cam lòng bàn tán. Bất quá, mọi người đều tự biết mình, rất rõ ràng độ khó diệt sát một vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Huống chi, tu vi A Thủy Tư còn mạnh hơn mấy cái tiểu cảnh giới so với 8 vị hỗn nguyên đại la kim tiên ở đây. Tu vi đến trình độ của họ, mỗi bước tiến nhỏ đều vô vàn khó khăn. Giữa các hỗn nguyên đại la kim tiên, chênh lệch từng tiểu cảnh giới cũng vô cùng lớn. Nếu không phải vậy, Hồng Quân lão tổ đã không đến nỗi cảnh giới tu vi không tiến thêm chút nào từ khi hai phe vũ trụ dung hợp thăng cấp đến nay. Hừ hừ. Tây Vương Mẫu lặng lẽ nhìn chiến trường phụ cận, lạnh lùng nói với đám người, A Thủy Tư chạy rồi, nhưng thủ hạ các tướng sĩ của hắn thì không có bản sự đó đâu. Chúng ta ra tay trước, diệt sát toàn bộ những điều nhân tướng sĩ còn lại ở đây. Chắc hẳn mất nhiều điều nhân tiên kiêu như vậy, đủ để Na Gia Hỏa Hoa đau lòng thật lâu. Vài vạn năm qua, cô đã trải qua quá nhiều chuyện khó lường. Vốn không tranh quyền thế, cô đã nhận rõ sự tàn khốc của thế giới này. Chỉ cần là địch nhân, chỉ có để bọn chúng thần hồn câu diệt mới là phương pháp tốt nhất. Mấy chuyện ngươi lừa ta gạt, tính toán ngược xuôi đều không đáng nhắc đến. Giết sạch địch nhân, mọi thứ sẽ thanh tịnh. Đạo lý này cũng là do ở chung lâu với Vương Cường, nhận ảnh hưởng từ anh, Tây Vương Mẫu mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Vương Cường từ thế giới người phàm mà đi lên, đã thấy quá nhiều chuyện bẩn thỉu. Các loại thao tác, kết quả thường là công cốc, ngược lại tốn người tốn của, cuối cùng vẫn cần nhờ chiến tranh để giải quyết. Chỉ cần đánh cho địch nhân sợ, thậm chí diệt tộc mới có thể thực sự giải quyết vấn đề. Những xáo lộ khác đều vô dụng. Một câu, chỉ có địch nhân đã chết mới là địch nhân tốt. Ngoài ra, không còn cách nào. Tốt, chúng ta lập tức xuất thủ, tiện thể giảm bớt thương vong cho tướng sĩ bên ta. Không sai, diệt sát mấy chục vạn điều nhân tiên kiêu ở đây, đủ để A Thủy Tư và Gia Hỏa Hoa đau lòng thật lâu. Hiện tại trên chiến trường, mấy phe liên minh đại quân đã chiếm ưu thế áp đảo. Trong lúc Tây Vương Mẫu và các nàng chiến đấu với A Thủy Tư, mấy phe liên minh đại quân đã diệt sát hơn phân nửa quân địch. Những thiên sứ tộc tướng sĩ còn lại đã bị các liên minh đại quân chia ra, phát động vây giết cuối cùng. Đặc biệt là những hỗn nguyên kim tiên cầm đầu bởi Vương Cường, thần thông linh bảo đồng loạt xuất hiện, diệt sát địch nhân liên miên thành phiến, đến cho tàn cũng không để lại. Với sự tham gia của 6 vị cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên, chỉ chưa đầy một canh giờ, họ đã tiêu diệt gần như toàn bộ quân địch hỗn nguyên kim tiên và đại la kim tiên. Đám cao thủ quân địch này không phải không muốn bỏ chạy, nhưng toàn bộ khu vực chiến trường đã bị bao phủ bởi một tòa cường hóa phiên bản 12 đều thiên thần sát trận. Trước khi phá bỏ được siêu cấp trận pháp này, bọn chúng căn bản không còn đường lui. Sau khi các tướng lĩnh của đại quân Quang Minh thiên sứ tộc này chết sạch, những thái ất kim tiên và kim tiên còn lại làm gì còn chút sức phản kháng. Chưa đến một canh giờ, số ít hơn 20 vạn điều nhân tướng sĩ cuối cùng còn sót lại cũng bị tiêu diệt gần hết. Rất nhanh chiến tổn được thống kê, đại quân liên minh Kỳ Phương tổng thương vong không đến 3.000, mà 9 phần 10 trong số đó là tu luyện giả dưới đại la kim tiên. Ha ha ha. Chiến đấu kết thúc, Hình Thiên nhìn quanh một vòng chiến trường rồi ngửa đầu cười lớn. Đối với vu tộc hiếu chiến như mạng mà nói, lần toàn thắng này xem như đã giúp bọn hắn hả hê chút được cơn giận. Từ khi vu tộc tái sinh đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ có thể ngẩng cao đầu như vậy. Trời biết bị đè nén lâu như vậy, các tướng sĩ vu tộc đã tích lũy bao nhiêu oán khí. Đã nghiền, thật sự là quá đã nghiền. Lần này, lũ người chim kia chắc chắn sẽ phát điên. Không sai, bọn chúng rất có thể sẽ sớm phát điên lên mà cuồng trả thù. Không sợ, cứ để bọn chúng tới. Đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Không chỉ riêng Hình Thiên mừng rỡ như điên, những vu tộc khác, bao gồm cả mấy vị đại vu, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, hưng cao thải liệt bàn tán sôi nổi. Đối với đám cuồng bạo lực này mà nói, họ không sợ bất kỳ trận chiến nào, chỉ sợ địch nhân không đến gây phiền phức. Các thủ lĩnh của các thế lực liên quân hạ lệnh dọn dẹp chiến trường, sau đó tập hợp lại để thương lượng kế hoạch tiếp theo. Không cần suy nghĩ nhiều, A Thủy Tư kia sau khi trở về hang ổ thiên sứ tộc, Gia Hỏa Hoa chắc chắn không nuốt trôi cục tức này, một vòng trả thù mới sẽ đến rất nhanh thôi. Vương Cường ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, nói với Hình Thiên và Tần Thủy Hoàng, đương nhiên, vì Tu Di Sơn kia cách Chu Sơn quá xa xôi, chờ bọn chúng triệu tập đại quân đến, ít nhất cũng phải mất vài năm. Nếu như Quang Minh thần đình của thiên sứ tộc ở Cửu Thiên kia ra tay trước, có lẽ chỉ cần 1-2 năm là đại quân có thể giáng lâm. Hơn nữa, có lẽ Quang Minh thiên sứ tộc đã giải không ít trụ sở bí mật trong và quanh Chu Sơn. Nếu bọn chúng tụ lại, cũng là một đối thủ đáng gờm, thực lực rất có thể không kém chúng ta. Đương nhiên, nếu thật là như vậy, đối với chúng ta mà nói, đó là một chuyện tốt, ít nhất không cần lãng phí tinh lực mà đại trương kỳ cổ lục soát tìm từng cái trụ sở bí mật của bọn chúng. Vương Cường hiện tại có thể ngồi ở vị trí chủ tọa là vì sau trận chiến này, Đại Hạ Đế quốc do anh ta cầm đầu và Thanh Khâu Sơn động tiên đã được Đại Tần Đế quốc và Vu tộc công nhận về thực lực. Trong thế giới tu luyện, kẻ mạnh là vua, thể hiện vô cùng rõ ràng. Thực lực của nhà ai càng mạnh, địa vị lại càng cao. Ừm, nếu vậy, chúng ta mau chóng làm tốt công tác phòng thủ là tốt rồi. Hình Thiên khẽ gật đầu, trong mắt chiến ý bừng bừng, cười nhạt nói, liên minh đại quân của chúng ta có Tây Vương Mẫu nắm trong tay siêu cấp trận pháp, coi như Gia Hỏa Hoa kia tự mình dẫn quân đến, thì có thể thế nào? Cho dù đánh không lại bọn chúng, cố thủ trận địa vẫn không thành vấn đề. Khéo thì còn có thể thỉnh thoảng đánh lén bọn chúng một chút, lại thu hoạch thêm được chút chiến quả. Anh ta không sợ chiến đấu, chỉ sợ quân địch không đến. Hai vị, ta có dự cảm không hay lắm. Tần Thủy Hoàng lại không lạc quan như vậy, hơi nhíu mày nói, nếu như đại quân của lũ người chim kia đột kích, thực lực không thể nghi ngờ sẽ vượt trội hơn chúng ta quá nhiều. Với tình hình đại quân liên minh của chúng ta hiện tại, muốn chính diện chống lại đối phương là căn bản không làm được. Hơn nữa, các thế lực lớn trong vũ trụ bàn cổ chúng ta đoàn kết quá kém. Nếu bọn họ chọn không can dự, tình huống không mấy lạc quan. Đây không phải Tần Thủy Hoàng dọa tinh thần địch nhân, làm mất uy phong của mình, mà là sự thật. Thực lực của Đại Quang Minh vũ trụ, một khi bộc phát toàn lực, bằng vào mấy phe liên minh này căn bản là không cách nào chống lại. Cường hóa phiên bản 12 điều thiên thần sát trận mạnh hơn nữa, cũng không ngăn được số lượng lớn công kích. Trừ phi các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ nhất loạt xuất động, phân tán áp lực cho liên minh của mình thì may ra. Thế nhưng mà, hậu thổ nương nương phải đối mặt với áp lực của cửu u địa ngục kia, luôn phải đề phòng lộ Tây Pháp cầm đầu đọa lạc thiên sứ tộc, thì không thể đến hồng hoang đại lục chi viện chúng ta sớm được. Tây Vương Mẫu ngồi bên cạnh Vương Cường, khẽ nhíu mày, có chút lo lắng nói. Mấy phe cao thủ hỗn nguyên đại la kim tiên, hiện tại có nữ oa nương nương và phục hy gia nhập, tổng cộng 6 vị. Nhưng tu vi cao nhất trong số đó cũng chỉ là nữ oa nương nương tầng 3 đỉnh cao hỗn nguyên đại la kim tiên và Tây Vương Mẫu nhị trọng hỗn nguyên đại la kim tiên. 4 vị còn lại chỉ vừa mới bước vào cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên mà thôi. Đối mặt với quân địch tấn công quy mô lớn, về mặt đỉnh cấp cao thủ, phe mình rõ ràng ở vào thế yếu tuyệt đối. Có nên tạm thời tránh mũi nhọn không? Đám người gần như đồng thời nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng này. Khu vực chiến trường vừa mới kết thúc chiến đấu này không phải là động thiên phúc địa gì, căn bản không thích hợp để cố thủ. Ta thấy, nữ oa nương nương ngắt lời nói, phe ta tiếp tục ở lại đây không phải là thượng sách. Muốn chống lại thiên sứ tộc đột kích quy mô lớn, không có động thiên phúc địa chống đỡ trận pháp thì căn bản không làm được. Đáng tiếc nếu trong Chu Sơn xuất thế chín đầu tiên tiên tổ mạch trong truyền thuyết, thì tất cả nan đề bây giờ đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Khi đó, tất cả đỉnh cấp thế lực của hai phe vũ trụ chắc chắn sẽ không ngồi yên, mà sẽ tranh nhau đến chiếm lấy tiên tiên tổ mạch, chế tạo ra siêu cấp động thiên. Đó mới là chủ đề duy nhất. Nàng nói không sai, đây mới là phương pháp tốt nhất để giải trừ vòng nguy cơ này của phe mình. Nhưng trước đó có một tiền đề, đó là đại tranh chi thế mở ra, Chu Sơn chín đầu tiên tiên tổ mạch hiện thế. Lúc đó, trước dụ hoặc của chín tòa siêu cấp động thiên tương lai, không một đỉnh cấp thế lực nào có thể ngồi vững. Chỉ cần bọn họ không muốn bị đào thải khỏi cuộc chơi, nhất định sẽ gia nhập vào vòng tranh đoạt điên cuồng này. Kể từ đó, áp lực cho đại quân liên minh của phe mình cũng sẽ được giải trừ ngay lập tức. Chỉ có điều, đại tranh chi thế trong truyền thuyết có hay không sẽ theo cuộc trả thù quy mô lớn sắp tới của thiên sứ tộc mà sớm mở ra như mọi người lúc trước suy nghĩ. Trong nhất thời, đám người có mặt nhìn nhau, cảm thấy tình thế khó xử. Đại quân liên minh của mình nên đi hay nên ở? Trước tình hình hiện tại, đây là một nan đề mang tính lựa chọn. Một khi quyết sách sai lầm, hậu quả mang tới sẽ hoàn toàn khác biệt. Về phần các thế lực lớn của vũ trụ bàn cổ có đến viện binh hay không? Thôi đi, đám người ở đây đều hiểu rõ trong lòng, không ôm bất cứ hy vọng nào. Mây mù lượn lờ bao phủ động thiên Tu Di Sơn, cao vút không thấy đỉnh. Kể từ khi vũ trụ dung hợp đến nay, Tu Di Sơn ngày nay đã cao lớn hơn gấp bội so với thời kỳ vũ trụ bàn cổ ban đầu. Trong quá trình dung hợp hai vũ trụ, vì quy tắc bản nguyên của vũ trụ bản cổ mạnh hơn vũ trụ Đại Quang Minh quá nhiều, nên hầu hết địa hình địa vật nguyên bản của vũ trụ Đại Quang Minh đều đã biến mất sau khi dung nhập vào vũ trụ bản cổ. Thế nên, tiên thần đại vũ trụ ngày nay trông gần như là một bản phóng đại của vũ trụ bản cổ thuở trước. Đương nhiên, biến hóa cũng không phải là không có, trong đó, Tam thập tam thiên và Lục đạo luân hồi biến đổi lớn nhất. Thiên đình và Lục đạo luân hồi đều bị chia làm hai, phân biệt bị hai phe thực lực cao cấp của vũ trụ chiếm cứ một nửa. Bất kỳ ai muốn thống nhất, đều phải đánh bại hoặc khu trục đối phương. Tất nhiên, tiêu diệt đối phương đến tận gốc là phương pháp tốt nhất, nhưng lại gần như không thể thực hiện được. Bởi lẽ, dù là thế lực hay tộc đàn vũ trụ nào, số lượng cũng quá lớn, sinh linh đâu chỉ triệu tỷ tỷ, triệu ức ức ức. Ở động thiên Tu Di Sơn, nơi trung tâm linh mạch tiên tiên, một tòa kiến trúc cung điện màu trắng sữa sừng sững uy nghi. Nơi đây chính là thánh địa của toàn bộ Quang Minh Tiên sứ tộc, Đại Quang Minh Thánh Điện. Chỉ riêng tòa điện vũ này thôi đã không hề tầm thường, bởi nó là một món tiên tiên cực phẩm linh bảo. Phẩm cấp của linh bảo này tuy không bằng bàn cổ điện, nhưng về tổng hợp công năng, nó mạnh hơn không ít so với hai cung điện cùng loại trong vũ trụ bàn cổ, tiên thiên cực phẩm linh bảo Thái Dương Thần Điện Thái Dương Cung và Thái Âm Thần Điện Quảng Hàn Cung. Phía sau Đại Quang Minh Thần Điện là một gốc đại thụ cũng mang màu trắng sáng. Hình thể của đại thụ này không quá cao, sắp xỉ chiều cao của bản mệnh linh căn bàn đào thụ của Tây Vương Mẫu, ước chừng trăm vạn trượng. Thế nhưng, khí tức mà nó tỏa ra lại mạnh hơn bàn đào thụ rất nhiều, có thể so sánh với thế giới thụ, linh căn thứ nhất vũ trụ hiện đang trong giai đoạn trưởng thành. Đây chính là chấn tộc linh căn của Đại Quang Minh Thiên Sứ nhất tộc, sinh mệnh thần thụ. Khí tức mà thần thụ này tỏa ra không hề kém cảnh cây nguyệt quế trên Thái Âm Tinh, vậy mà cũng là hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong. Việc ra hỏa hoa có thể trở thành đế, có liên hệ rất lớn đến gốc linh căn sinh mệnh thần thụ này. Có thể nói, bất kỳ người tu luyện nào của Quang Minh Thiên Sứ tộc, trời sinh cũng sẽ bị sinh mệnh thần thụ này áp chế. Trước mặt nó, chỉ có sự thần phục, không thể phản kháng. Hơn nữa, Dưới sự thống trị của Gia Hòa Hoa, tất cả những người tu luyện Quang Minh Thiên Sứ tộc đạt tới Kim Thiên Tu Vi, đều nhất định phải lưu lại một đạo bổn mạng thần hồn khí tức của mình trên sinh mệnh thần thụ. Chỉ cần Thiên Sứ tộc đạt tới Kim Thiên Tu Vi bị địch nhân giết chết mà không bị thần hồn câu diệt, liền có thể trọng sinh tại nơi này. Có thể nói, một khi sinh mệnh thần thụ này bị địch nhân cướp đoạt hoặc phá hủy, toàn bộ Quang Minh Thiên Sứ tộc sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Giờ khắc này, Gia Hòa Hoa mang vẻ mặt lạnh nhạt, sau đầu lơ lửng một vòng sáng uyển như trăng tròn, ngưng tụ từ vô số tín ngưỡng chi lực, lặng lẽ nhìn về phía A Thủy Tư đang quỳ phục trên đất, cả người tỏa ra hàn ý. A Thủy Tư, ngươi nói vậy là, đội quân khai thác do ngươi chỉ huy, gồm mấy chục vạn thiên kiêu tướng sĩ Quang Minh thần tộc, ngoại trừ ngươi, đã toàn quân bị diệt. Với tu vi cảnh giới của ngươi, lại bị trọng thương mà chạy trốn. Hắn vừa nghe xong bẩm báo của A Thủy Tư, người duy nhất trở về, và cảm thấy đó là chuyện khó tin. Với thực lực của đội quân khai thác Quang Minh Thiên Sứ tộc do A Thủy Tư thống lĩnh, dù là huyền môn tam giáo, thế lực mạnh nhất của vũ trụ bàn cổ xuất thủ, cũng không thể rơi vào thảm cảnh như vậy. Từ khi nào, phe vũ trụ bàn cổ lại lặng lẽ trỗi dậy một thế lực lớn lợi hại đến vậy? Vu tộc tuy rất mạnh, nhưng theo Gia Hòa Hoa biết, trước khi 11 vị tổ vu đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cường giả chân chính chỉ có Hậu Thổ Nương Nương mà thôi. Mà Hậu Thổ Nương Nương không thể tự mình đến Hồng Hoang Đại Lục nhúng tay vào chiến sự lúc này vì còn có Sa Đọa Ma Thần Lộ Tây pháp kiềm chế. Chúa tể đại nhân, sắc mặt A Thủy Tư trắng bệch, hiển nhiên bị thương không nhẹ, di chứng không ít, cung kính đáp lời, lần này chúng ta gặp phải liên quân địch, trong đó chiến lực của vu tộc ngược lại không phải mạnh nhất. Kẻ mạnh nhất là Tây Vương Mẫu cầm đầu, đội quân không chính hiệu bao gồm cả Hoa Hạ nhân tộc. Không chỉ như thế, nếu không có Nữ Oa Nương Nương và Phục Hy đột nhiên nhúng tay, đội quân khai thác của chúng ta, dù không địch lại, cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Thế nhưng, lúc ấy có trọn vẹn 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phát động vây giết ta. Nếu không phải bọn hắn còn có một bộ siêu cấp trận pháp, ta cũng không đến nỗi không thể mang theo một vài thiên kiêu tướng sĩ thoát khỏi hiểm cảnh. Trong 6 kẻ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vây công ta lần này, trừ Nữ Oa Nương Nương và Tây Vương Mẫu, tất cả đều là những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới tấn chức mà ta chưa từng thấy qua. Cho đến tận bây giờ, A Thủy Tư vẫn còn kinh hãi sau một phen đả kích. Có thể nói, cuộc tao mộ chiến lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu sớm biết như vậy, Quang Minh Thiên Sứ tộc đã không tùy tiện, vội vã đến khu vực Chu Sơn tranh đoạt địa bàn. Hiện tại thì hay rồi, không những địa bàn đã chiếm được hoàn toàn mất trắng, mà còn khiến mấy chục vạn thiên kiêu tướng sĩ Quang Minh Thiên Sứ tộc vẫn lạc. Đừng nhìn lần này chỉ có mấy chục vạn tướng sĩ ngã xuống, nhưng con số đó đã chiếm gần một thành chiến lực của toàn bộ Quang Minh Thiên Sứ tộc. Mỗi một tướng sĩ trong đội quân khai thác đã bị tiêu diệt hoàn toàn kia đều là thiên kiêu của Quang Minh Thiên Sứ tộc. 5 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới tấn chức. Gia Hòa Hoa cũng giật mình, xem ra, liên minh thần bí của địch nhân này đã hội tụ gần như tất cả những người mới đột phá lên Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong thời gian gần đây. Bọn hắn làm sao có thể có nội tình hùng hậu đến vậy? Hắn yếu ớt cảm thấy, cái bẫy mà hắn vốn nắm trong tay, dường như đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Hiển nhiên, những dị tượng liên tiếp xảy ra trên Thái Âm Tinh trước đó là do mấy vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xa lạ mới tấn trước kia gây ra, và đều bị A Thủy Tư bắt gặp. Càng trùng hợp hơn, Nữ Oa Nương Nương và Phục Hy lại gặp phải, dẫn đến việc A Thủy Tư thảm bại. Người nói rõ hơn về siêu cấp đại trận mà Tây Vương Mẫu bày ra đi. Gia Hòa Hoa rất rõ bản lĩnh của A Thủy Tư, Quang Minh Thánh Bôi, bổn mệnh chí bảo của hắn, là một bộ tiên tiên đại trận bảo bối tổ hợp cấp tiên tiên chí bảo. Uy năng của đại trận này không hề thua kém đại trận trấn tộc của yêu tộc bên vũ trụ bàn cổ. Thế nhưng, theo lời A Thủy Tư kể, nó lại bị đại trận của Tây Vương Mẫu vững vàng ngăn chặn. Phải biết, tu vi của Tây Vương Mẫu chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nhị trọng, căn bản không thể so sánh với A Thủy Tư. Do đó có thể thấy, tòa trận pháp mà nàng bày ra kia mạnh mẽ đến mức nào. Một trận pháp mạnh mẽ như vậy, ngay cả Gia Hòa Hoa cũng chưa từng nghe nói qua. Thứ Gia Hòa Hoa kiêng kỵ nhất hiện tại không phải 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mà là siêu cấp đại trận mà Tây Vương Mẫu tùy tiện bày ra. Với tu vi đỉnh cao Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng nội tình thâm sâu vô cùng của Gia Hòa Hoa, thì Nữ Oa Nương Nương và 6 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kia chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Nhưng tòa đại trận siêu cấp thần bí kia lại khác. Có thể nói, nó đã đủ sức uy hiếp Gia Hòa Hoa. Chúa tể đại nhân, A Thủy Tư nhớ lại rồi bẩm báo, thuộc hạ dám chắc, tòa siêu cấp đại trận kia được tạo thành từ 12 trận kỳ hậu thiên công đức chí bảo cấp bậc. Việc này hoàn toàn khớp với những dị tượng thiên địa liên tiếp xuất hiện trong vũ trụ gần 2000 năm trước, đều chỉ về sự xuất thế của hậu thiên công đức chí bảo. Về cơ bản có thể khẳng định, bộ trận kỳ thúc đẩy bản nguyên vũ trụ thời không, tiến hóa hơn 3 thành tiên tiên công đức kia đã bị Tây Vương Mẫu chiếm được. Mặc dù gần 2000 năm trước, trong vũ trụ xuất hiện không chỉ 12 kiện hậu thiên công đức chí bảo, nhưng chỉ riêng Tây Vương Mẫu đã có gần một nửa. Đây chính là chí bảo. Tây Vương Mẫu có tài đức gì mà có được tạo hóa lớn đến vậy? Giá trị của mỗi một kiện hậu thiên công đức chí bảo đều không hề kém cảnh tiên tiên chí bảo. Vậy mà Tây Vương Mẫu lại chiếm được một bộ siêu cấp trận kỳ tạo thành từ 12 hậu thiên công đức chí bảo. Đừng nói A Thủy Tư mắt đỏ như muốn thổ huyết, ngay cả Gia Hòa Hoa sau khi xác nhận cũng phải sáng mắt lên. Thông báo cho Cái Á và Ba Tháp Đông, tập hợp 12 quân đoàn chủ chiến của Quang Minh thần tộc, bao gồm cả kỵ sĩ đoàn Thánh Điện, nửa tháng sau xuất phát, tiến thẳng về phía Đông Chu Sơn, phát động thanh thảo hành động đối với Vu tộc và liên minh đại quân của Tây Vương Mẫu. Phải diệt sát bọn chúng ngay khi còn trong trứng nước, thừa dịp Tây Vương Mẫu chưa hoàn toàn trưởng thành. Bộ Hầu Thiên Công Đức Chi Bảo trận kỳ kia nhất định phải đoạt lại. Ngay cả Quang Minh thần tộc ta còn chưa có siêu cấp đại trận, bọn chúng căn bản không xứng có được. Loại át chủ bài siêu cấp này vẫn là để Quang Minh thần tộc ta trường khống mới thích hợp nhất. Sau khi xác nhận tin tức này, đến Thượng Đế Gia Hòa Hoa cũng ngồi không yên. Tuyệt đối không thể để thế lực thần bí cầm đầu bởi Tây Vương Mẫu kia tiếp tục phát triển yên ổn. Nếu không, bọn chúng chắc chắn sẽ thành tâm phúc chi hoạn của Quang Minh thần tộc. Hiện tại đối phương đã vô thanh vô tức gom đủ 6 hỗn nguyên đại la kim tiên. Nếu để bọn chúng cầu thả phát triển thêm một thời gian nữa, trời mới biết sẽ trở thành một thế lực đáng sợ đến mức nào. Gia Hòa Hoa không thiếu quyết đoán, lập tức đưa ra quyết định. Dù phải sớm mở ra đại tranh chi thế cũng không thể lo được nhiều như vậy. Hừ hừ, nếu thế lực nhà hắn chưa chuẩn bị kỹ càng, thì bàn cổ vũ trụ một phương cũng vậy thôi. Dù sao cũng phải khai chiến, sớm hay muộn có khác gì nhau mấy. Hơn nữa, tu vi của Gia Hòa Hoa đã không tiến triển thêm mười mấy vạn năm rồi. Vậy nên, chiếm lấy vô lượng số mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.